Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 70, mẹ ngươi làm sao cho ngươi ăn cơm? Góc truyện audio.com. Hạ Lạc khắc sửng sốt một chút khi nhìn thấy phong thư với hình trái tim nho nhỏ. Bố Lỗ ở bên cạnh hỏi, "Hạ Lạc khắc đại nhân, đây có phải là người theo đuổi ngài không? Ta thậm chí còn không biết có người như vậy. Đại khái trước đó ta có đến cuộc họp trao đổi kinh nghiệm. Một người nào đó đã thầm mến ta, và sau đó tìm địa chỉ của ta rồi viết thư cho ta." Hạ Lạc khắc mỉm cười và cầm lấy phong thư, xé phong thư rồi lấy bức thư ra và nhìn. Thông tin ưu đãi lớn từ Lâm Đông Thành, cửa hàng hàng đầu SK. 3. Đếm ngược hộp đen nhỏ thiên cầu tiểu hắc của SK. 3. Ưu đãi thổ huyết, công nghệ đen năng lượng từ tính. M. LT, bút xanh đẹp người thú tính. Em, GT, tất cả xuất hiện đầu tiên ở lòng đất, tận hưởng 6 lần mua hàng miễn phí để làm cho sắc mặt của ngài càng xanh đẹp hơn. Không có quý nhất, ưu đãi mới nhất của tiệm thợ rèn, ngài còn đang đau thắt sống lưng, vẫn đau đầu phiền não về cơn chuột rút. Không có quý nhất, tiệm thợ rèn gần đây đã cho ra mắt chiếc ghế xoa bóp mới nhất. Mỏi gáy, gai đốt sống, bàn đạp chân bị đau. Chỉ cần ngồi xuống, một bước đúng chỗ, lại trừ tất cả phiền não. Đặt mua ngay bây giờ chỉ cần 998. Đi du lịch, ngài vẫn lo lắng vì công việc ngày đêm. Mau chạy đến, đi du lịch, một chuyến du lịch đến núi lửa hoạt động dưới lòng đất lớn nhất, nóng nhất và nguy hiểm nhất thế giới. Cung cấp miễn phí một chuyến nhảy cầu, thả người nhảy một cái, phiền não hoàn toàn biến mất. Lâm Đông Thành chọn thông tin cửa hàng ưu đãi mới nhất trong quý này. Nếu ngài muốn hủy đăng ký, vui lòng đến bộ phận kinh doanh của Lâm Đông Thành, xếp hàng để nhận mẫu đơn khiếu nại, điền hoàn tất để được đội ngũ xử lý. Trước mắt đội xử lý là 98.548.551. Hạ Lạc khắc cầm đọc lá thư trong phong bì thật lâu và không nói gì. Này! Ta không ngờ rằng thế giới ngầm bị bỏ rơi một vạn năm cũng bắt đầu phổ biến những thứ quảng cáo rác rưởi này. Mà quá trình hủy đăng ký còn quá phiền phức, do cố ý sao? Bố Lỗ vừa nói vừa cười nhưng Hạ Lạc khắc vẫn không có phản ứng gì. Hắn đang nhìn danh sách ưu đãi trên đầu trang tin tức. Quảng cáo nhỏ của bộ phận bán hàng thế giới ngầm, còn đang hoang mang vì thành phố ngầm không thể nâng cấp. Còn đang lo lắng về việc có tiền trong tay và không có nơi nào để ném. Hãy đến, phòng bán hàng thế giới ngầm bác, một dây móc sạch kho tiền nhỏ của ngài. Với giá đặc biệt, bây giờ hãy đăng ký. Giá ban đầu của 20 triệu ma thạch chuyên dụng chưa kích hoạt dưới lòng đất. Giá hiện tại chỉ là 19.999.999 ma thạch. Giá giảm xuống 1 ma thạch. Nội dung cụ thể mời đến địa chỉ, Lâm Đông Thành, khu quý muốn chết, đường kẻ nghèo hèn đừng đến, số 888, phòng bán hàng thế giới ngầm phía Bắc, chi nhánh Lâm Đông Thành. Hạ Lạc khắc nhìn ra ngoài một hồi, sau đó ngồi xuống, hai mắt nhắm lại thì thầm nói, lại lên giá. Bố Lỗ im lặng một chút, rồi nói với giọng điệu an ủi, hãy nhìn thoáng một chút. Hạ Lạc khắc mặc dù lúc này ngài không thể nâng cấp ngục tối. Ít nhất là ngài đã có ngục tối của riêng mình. Nó đã rất tốt rồi. Ngài ngẫm về những con yêu tinh bên ngoài. Đừng nhìn chúng ở đây. Cả ngày cười hì hì. Trong thế giới riêng của bọn hắn, làm việc cả đời cũng chỉ có thể kiếm được tiền để mua nhà vệ sinh. Bọn họ còn phải trả lãi cho ngân hàng cả đời. À, có 5 người chơi bị giết trong bản sao. Ngài nhìn xem, cái này không phải là được 500 ma thạch sao? Bố Lỗ vừa nói xong, ở bên ngoài liền xuất hiện 5 cổng ma thuật, sau đó 5 con yêu tinh từ cổng đó đi ra. Bên ngoài một nhóm người chơi nhìn thấy đỉnh đầu màu xanh lá cây. Tất cả đều vậy lại, bởi vì 5 người chơi đã tiên phong đi đến bản sao. Quay trở lại theo cách này, rõ ràng là nhóm đã biến mất. Tất cả bọn họ đều lo ngại về độ khó của bản sao. Hạ Lạc khắc chỉ nhìn qua đám người chơi hào hứng bên ngoài. Ngồi xuống ghế, cầm lá thư và tiếp tục xem nó. Ngoài những tin tức về cửa hàng ưu đãi, còn một bức thư khác được gửi kèm theo một số bản tin. Ví dụ, nhà xa nhà, cửa hàng ma pháp cơ bản xác minh hướng mới nhất của cổ đại di chỉ. Đồng thời mở các kế hoạch khai quật các tàn tích cổ đại. Thương nhân liên minh rất coi trọng việc này, chiêu dụng các nhân tài chuyên nghiệp cho toàn bộ thế giới ngầm. Lương cao và phúc lợi cao, xem như ở nhà, cửa hàng ma pháp, Hạ Lạc Khắc đại nhân, chẳng lẽ ngài bán chìa khóa ngôi nhà di tích cổ đại sao? Bố Lỗ nghi hoặc hỏi như thế. Không sai, ta thấy được thời cơ để phát tài. Hạ Lạc Khắc nói với một nụ cười, đem máy tính trước mặt đang vận hành. GT, đóng lại, Hạ Lạc Khắc lấy áo choàng từ sau ghế, mặc vào người, đi về phía cổng ngoài sảnh chính. Bố Lỗ, hệ thống phục sinh được duy trì trong vòng 1 giờ. Keng màu đen của thanh kiếm ngắn cùng với chiếc rìu đỏ. Một con yêu tinh mặc áo giáp, Arthur, lảo đảo sang bên trái. Hắn ta thực sự không thể chịu đựng được sức mạnh của chiếc rìu lớn. Chỉ có thể lảo đảo cơ thể, tháo chiếc rìu dọc một bên ra ngoài, cầm một chiếc rìu lớn là bộ xương của một con thú hoang dã. Toàn thân trên dưới tỏa ra màu đen, thân cao gấp 3 lần yêu tinh, mặc dù không có cơ bắp, nhưng ảnh hưởng của ma pháp, sức mạnh của chúng so với loài thú hoang dã mà nói thì cũng không có sự khác biệt. Phàm nhân hèn mọn, các ngươi không thể ngăn cản được chúng ta. Thế giới thuộc về vong linh quân đoàn. Chiếc rìu to lớn được nện xuống đất trước mặt hắn ta. Á sát, con dã thú với bộ xương khô mở miệng hét lên. Sau đó, hắn đưa tay phải ra và dự đoán chính xác hướng. Á sát, né tránh, bóp lấy cổ. Á sát, con yêu tinh đang vồ tới phía mình. Vào lúc này, bên cạnh một con yêu tinh, Mai Xuyên Khốc Tử. Mấy con yêu tinh khác đã hướng về phía trung sĩ và những con thú. Hung hăng đâm vào xương đùi của những con thú. Cùng lúc đó, một con yêu tinh khác, Nhiên Thiêu hung ngạo, cũng cầm một con dao găm, nhảy lên đâm vào xương sống của con cuồng thú hoang dã. Nhưng có vẻ như hiệu quả không lớn. Bên cạnh có một con yêu tinh đang nằm, bụng bị rìu bổ ra một cái lỗ hổng lớn. Nhưng nó vẫn chưa chết. Nội tạng bày ra một chỗ, tên yêu tinh với vết thương chí mạng nằm trên mặt đất. Với dòng chữ, gạt lúa, trên đầu, bên cạnh có con yêu tinh có chữ, Sylvaner, trên đầu, tay cầm kiếm ngắn và khiên đi lên tìm cơ hội. Đây là tầng thứ tư của tòa tháp cũng là tầng trên cùng. Tại chỗ không xa, đó là cánh cổng có thế ra ngoài. Nếu những con yêu tinh này đánh bại người lính cuối cùng này, nó có nghĩa là toàn bộ bài kiểm tra tốt nghiệp của hai vu yêu hoàn toàn kết thúc trong thất bại. Tại bàn điều khiển trên cao, hai vu yêu đang theo dõi cảnh tượng từ phía xa. Trung sĩ của một trong hai vu yêu đã bị những con yêu tinh này xử lý. Một vu yêu khác chỉ có một trung sĩ tinh anh. Mặc dù hắn đã điều khiển trung sĩ đả thương nặng một con yêu tinh nhưng 4 con yêu tinh còn lại sức chiến đấu vẫn mạnh. Nói đến yêu tinh, thật sự là quá mạnh. Không chỉ là sức mạnh, còn có sức mạnh của ý chí chiến đấu. Chẳng hạn như yêu tinh nằm dưới đất, bụng đã bị xé ra, một phần lớn các cơ quan nội tạng lộ ra, vẫn còn cao hứng bừng bừng nói. Cố lên, hắn sắp không làm được, đánh nhanh lên, lát nữa ta muốn ăn cơm của mẹ ta. Nếu như không phải là do kỳ thi tốt nghiệp quy định không được nói chuyện với yêu tinh. Hai vu yêu thậm chí còn nghĩ là sẽ hỏi con yêu tinh đang hấp hối. Tiểu đệ, bụng ngươi như vậy, mẹ ngươi cho ngươi ăn như thế nào? Cách chương.